Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 185, lữ hành ở vùng địa cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc xong quần áo, Mori vẫn để cho Meli đi ở trước ngực mình, chỉ cách cô một hai bước. Khoảng cách như vậy, hắn vươn tay là có thể đẩy ra nhánh cây chặn đường phía trước cho Meli. Đáng tiếc mảng phi lao này thưa thớt, thật sự không có bao nhiêu dịp cần hắn mở đường. Meli cầm cung tiễn muốn săn động vật nhỏ, mới vừa nhìn thấy bóng dáng, cầm lấy cung tiễn, Mori răng rắc một tiếng bẻ gãy một nhánh cây ở đỉnh đầu, ma thú loại nhỏ kia lập tức chạy mất. Cô lại thấy một con ma thú nhỏ đang ăn cái gì ở dưới rễ cây, mới định nâng cung lên, Mori lại một phen đá văng ra một cây khô vắt ngang ở trước mặt cô. Mất đi vật ẩn thân, Meli đột nhiên bại lộ, trơ mắt nhìn lại một con mồi trần kinh chạy trốn. Meli, Mori vẻ mặt nghi hoặc, vì sao nhìn ta như vậy? Meli vươn tay với hắn, Mori theo ý tứ cô vươn tay, thấy cô bỗng nhiên đánh một cái ở trên bàn tay mình, không đầu không đuôi. Đầy đầu dấu chấm hỏi, gấu lớn tự hỏi lần này rốt cuộc có ý tứ gì, cuối cùng không còn lơ đãng quấy rối nữa, Meli có thể nghiêm túc mà phát huy kỹ thuật cung tiễn của mình ở bãi phi lao. Cô thực thích ứng săn thú ở trong rừng, so với cánh đồng tuyết và bình nguyên rêu càng thêm như cá gặp nước, mũi tên thứ nhất liền bắn trúng một con ma thú chân cao. Nhưng ma thú có lực sinh mệnh ngoan cường hơn dã thú nhiều, chúng một mũi tên không chỉ không ngã xuống, còn mang theo mũi tên cắm ở trên người nhanh chóng chạy trốn. Mắt thấy nó muốn mang theo mũi tên đào tẩu, Mori vớt Meli lên, cả người xông ra, hắn biến thành hình người thì lực lượng không giảm, còn càng thêm nhanh nhẹn, một bước nhảy đến khối đá lớn cao bằng nửa người, vượt qua một vùng nước 2 mét, một chân đá đổ thân cây, làm ma thú có ý đồ trốn vào hốc cây không còn chỗ có thể ẩn nấp. Meli nhìn động tác của hắn thuần thục đào hốc cây móc ma thú ra, phát hiện tư thể hắn bắt lấy mình giống như đúc tư thể bắt lấy con mồi. Mori buông Meli, một phen rút ra mũi tên cắm ở trên người ma thú. Thiếu chút nữa mũi tên này không tìm về được, nói rồi thuận tay ném ma thú vẫn còn đang giãy giụa kia sang một bên, mặc cho nó chạy mất, chỉ đem mũi tên đã được lau sạch sẽ trả cho cô. Meli luôn luôn thực yêu quý cung tiễn, đặc biệt mũi tên dùng một cái là bớt một cái, nên một mũi cũng không thể lãng phí. Mori cơ hồ sắp dưỡng thành thói quen thấy cô bắn ra một mũi tên liền giúp cô nhặt về. Đồ ăn chờ lát nữa muốn ăn đã chạy mất, Meli biểu tình phức tạp, bắt cũng đã bắt được, vì sao chỉ lấy về mũi tên, muốn thả nó đi. Ma thú kia có chỗ nào đặc thù sao, chẳng lẽ nó có độc không thể ăn, Mori lúc này mới phản ứng lại, cô muốn ăn nó, hắn còn tưởng rằng cô đang ở trong rừng rậm chơi cung tiễn đẩy, giống như lúc ở bình nguyên rêu. Nếu như vậy, Mori lại một phen vớt Meli lên, hai ba bước liền lần thứ hai bắt con ma thú xui xẻo kia về, còn an ủi mà nói với cô. Chạy cũng không sao, tùy tay là có thể bắt về. Meli phát nghẹn chán nản nhìn thoáng qua cung tiễn của mình, thực nhanh lại lần nữa phấn chấn lên. Không sao, tuy Mori rất lợi hại, nhưng về sau cô cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Đầu tiên cô phải ăn no, làm mình trở nên càng cường tráng. Hai người ở trong rừng rậm nhóm lửa nướng thịt, lá cây ướt đốt lên khói trắng, hôn đến một con ma thú ngủ say gần đó ngẩng đầu lên, đánh cái hắt xì. Meli ngẩng đầu, nhìn thấy đầu cự thú đó xuất hiện ở phía trên rừng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ma thú lớn nhất cô từng gặp trực diện trước mắt, không có một chút chuẩn bị lại đột nhiên xuất hiện ở nơi gần như vậy, sợ tới mức tay run lên, đồ ăn rơi vào đống lửa. Mori duỗi tay với thịt bị nướng cháy bên ngoài ra khỏi đống lửa, thấy cô sợ hãi, đứng dậy ngồi vào phía sau cô, một cặp chân dài bày ở bên cạnh cô, cằm gác ở trên đầu cô nói. Đó là ma thú ăn lá rụng hư thối, không ăn thịt người. Tuy rằng nó có rất nhiều thịt nhưng một chút cũng không thể ăn, thịt cũng có mùi lá rụng hư thối. Mori nói, lộ ra biểu tình nhớ tới hồi ức không tốt. Meli vừa nghe liền biết, khẳng định hắn đã từng ăn. Mori lớn đến như vậy, chỉ cần hắn gặp được ma thú gì cũng đều bị hắn bắt, cái gì hắn cũng đều dám ăn. Khu rừng này, phàm là nơi có ma thú to lớn tử vong, cây mới mọc ra đều đặc biệt tươi tốt khỏe mạnh, trong đất sẽ sinh sôi ra càng nhiều sinh mệnh. Meli lấp đầy bụng, lại thấy được vài loại ma thú chưa từng gặp. Có con da như là cục đá, nhìn thực cứng rắn, từ gần đó đi ngang qua, nhìn Mori một cái liền quay đầu. Có con da như là cục đá, nhìn thực cứng rắn, từ gần đó đi ngang qua, nhìn Mori một cái liền quay đầu chạy đi mất. Có con tứ chi quỳ dạp trên mặt đất, cái đuôi thật dài, động tác linh hoạt, Meli còn không thấy rõ nó trông như thế nào thì nó đã không để lại cái bóng. Trên người Mori đã không chút nào che lấp hơi thở ma thủ thành niên cao cấp phát tán trong không trung, rõ ràng triển lãm ra ý tứ đuổi đi. Meli không cảm giác được hơi thở ma thú trên các địa bàn như vậy, nhưng cô rõ ràng chỉ cần có Mori chung quanh liền rất an toàn. Cô muốn ở nơi này sao? chúng ta có thể làm cái loại nhà ở mà cô nói. Mori bắt đầu suy xét đuổi đi những ma thú nguy hiểm đối với Melly. Melly lắc đầu, chúng ta ở đây vài ngày thì đi thôi, tôi còn muốn nhìn càng nhiều nơi. Hiện giờ không đi nhiều một chút, chờ đến lúc mùa đông lạnh nhất thì không thể thường xuyên đi ra nữa, cô thực quý trọng cơ hội hiện tại. Lúc Melly cùng Mori dừng lại ở bãi phi lao, một đám kỵ sĩ rời khỏi biên cảnh nơi nhân loại dừng chân, đi vào vùng địa cực bắt đầu săn thú mùa hè mỗi năm một lần. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, là tự tu hành tôi luyện cũng là cơ hội tích lũy tài phú. Nghe nói lúc trước các ngươi gặp một ma thú hỗn huyết cùng nhân loại. Trông như thế nào, ta cũng không tận mắt nhìn thấy, kỵ sĩ tận mắt nhìn thấy hiện còn nằm ở trên giường dưỡng thương đó. Này thật thú vị, nếu có cơ hội thật muốn trông thấy ma thú hỗn huyết đó. Vậy có gì khó, để đến lúc đó ta bắt vào lồng sắt cho mọi người nhìn kỹ. Một đám kỵ sĩ tuổi trẻ, vừa mới trải qua ngày ma thú thủy triều mùa đông, giết không ít ma thú cấp thấp, đúng là lúc khí phách hăng hái, từng chuyện nói cười chia làm vài tiểu đội tản ra ở vùng địa cực, mỗi người đi theo một phương hướng. Cách chương.